Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 520, chảm trừ một tay. Là sâu không có kỹ càng qua thế giới Marvel Manga, nhưng thông qua thô sơ giản lược đọc qua liền có thể nhìn ra. Manga vũ trụ thời gian tuyến loạn rối tinh rối mù. Hắn không rõ ràng Black Dwarf tại manga bên trong là cái gì, cái hình tượng, thực lực như thế nào. Đối phương chủ động báo lên tính danh về sau, La Sâu lập tức đem hắn hình tượng cùng trở lại liên ba ký ức tiếp tục. La Sơn đại khái nhớ kỹ, Black Dwarf tựa hồ tại điện ảnh trong vũ trụ chết được rất biệt khuất. Bị xuyên lấy Hulkbuster trang giáp Banner đưa lên trời không? Đụng vào Wakanda trong kết giới bên cạnh biến thành một đoàn pháo hoa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Black Dwarf thực lực rất yếu. Trở lại liên ba mở màn thời điểm, hắn chỉ dựa vào lực lượng một người đồng thời cùng Iron Man cùng Spider-Man chiến đấu. Mặc dù cuối cùng tại vương gia nhập chiến cuộc sau thất bại, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thanos Thò cười lạnh giễu cợt nói, ta cha Odin dưới tay bại tướng. Si, á, Stormbreaker bên trên bắt đầu lóe lên ánh chớp. Thò giơ cao chiến phủ đồng thời quát to. Thanos bản nhân không dám tới cũng liền thôi. Hắn chó săn cũng dám nhúng chàm Asgard bảo vật. Âm âm, thô to màu trắng bạc lôi điện từ dưới vùng Stormbreaker bên trên đánh ra. Cảm nhận được uy hiếp, Black Dwarf vội vàng giơ tay lên bên trong giống như búa lại như cắt vũ khí. Đem nó biến hình thành một mặt tấm thuẫn. Không biết Black Dwarf vũ khí trong tay là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác. Thò lôi điện không cách nào làm cho nó sinh ra dẫn điện hiệu quả. Bằng vào lôi điện mang tới vật lý lực trùng kích vô pháp đối với Black Dwarf tạo thành đầy đủ tổn thương, uống. Đầy người quái lực Black Dwarf đem trên tấm chắn vung, cưỡng ép đem Thò thả ra lôi điện đánh tan, vòng tròn lớn thuẫn lần nữa biến trở về vũ khí hình thái. Black Dwarf rời tay đem nó ném bay mà ra, mục tiêu trực chỉ đứng tại đội ngũ đối với phía trước Thò. Keng, Thò dựng thẳng lên Stormbreaker ngăn trở Black Dwarf vũ khí dùng để ném. Biến hình thành cái càng vũ khí đem trở tay không kịp Thò kẹp lấy. Black Dwarf thừa cơ giữ chặt vũ khí nửa đoạn sau dài xiềng xích. Dùng sức đem vũ khí tại không trung vung vẩy thành vòng. Cuối cùng đem Thò nện vào cất giữ quán tường ngoài trong kiến trúc. Tuy việc cất giữ quán cường độ kinh người, Thò bị nện vào vách tường sau thế mà không có đối với kiến trúc chỉnh thể tạo thành cái gì phá hư. Nhưng hắn một lát khó mà tránh thoát đối phương trói buộc. Ba tương đương, La Sơn chắp tay trước ngực, từ mặt đất dâng lên đất bền vững, tạm thời đem Black Dwarf khống chế ở bên trong. Emma, Brunhilde, các người rút lui trước xuất chiến trận trốn vào trong kiến trúc. Brunhilde, Emma biết Reality Stone hình thái. Các người bảo vệ tốt Banner đồng thời nếm thử tìm kiếm Reality Stone. Đông, đất trong lao bộ ngay tại phát ra to lớn tiếng đánh. Hiển nhiên Black Dwarf ngay tại ra sức đột phá La Sâu trói buộc. Nhanh đi, thuận tiện đem Tivan cũng mang lên. Chiến đấu bên trong không phải nhiều lời nói nhảm thời điểm. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú Brunhilde đối với cái này thấm sâu trong người. Mấy người tiểu đội đến đây Nowhere mục đích chủ yếu chính là thu hồi Reality Stone. Tại La Sâu cùng Thò xuất thủ đối phó Black Dwarf lúc, đi đầu tìm tới bị Tivan giấu đi Reality Stone mới là trọng yếu nhất. Oanh, tại Black Dwarf dùng quái lực tránh thoát đất bền vững trói buộc đồng thời. Brunhilde đem Banner gánh tại trên vai, Emma thì là nắm lên Tivan. Hai người tuần tự vòng qua Black Dwarf bên cạnh xông vào cất giữ trong quán. Làm can, mắt thấy Black Dwarf dự định chuyển thân truy kích. La Sâu hai tay biến ảo thủ thế. Lợi dụng thời không pháp thuật đem Black Dwarf cố định chủ. Càn rỡ là ngươi, ai cho ngươi lá gan đem phía sau lưng mặt hướng ta. có Tho ở một bên hiệp trợ, lá dâu không cần một người gánh vác khống chế cùng tổn thương nhiều hạng tác dụng. Hắn chỉ cần hạn chế lại Black Dwarf hành động, Tho tự nhiên sẽ viện trợ hắn chuyển vận thành tấn tổn thương. Sức mười mấy đầu năng lượng xiềng xích từ lá sâu sau lưng pháp trận trong sông ra, đem Black Dwarf toàn thân cao thấp buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Lại đến cái này, Black Dwarf dưới chân thổ địa lần nữa bắt đầu rung động. Chuyên môn vì hắn định chế nham thạch khôi giáp đem Black Dwarf thân thể hoàn toàn bao trùm. Vẫn chưa xong, chuyển đổi pháp thuật chủng loại, lá sâu nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Rừng rậm đấu đầy sao, mặc dù mộc hệ pháp thuật cùng lá sâu ngũ hành không hợp, nhưng dùng để làm hạn chế Black Dwarf tầng cuối cùng trói buộc đã hoàn toàn đầy đủ. Mạn sinh thô to cành đem nham thạch Stoneham giáp bao trùm. Nguyên bản còn tại ra sức giãy giụa Black Dwarf triệt để không có động tĩnh. Uống, Tho cũng vào lúc này tránh thoát Black Dwarf cái càng. Cặp mắt của hắn hoàn toàn biến thành xanh trắng lôi điện chi sắc. Cuồng bạo lôi đình chi lực hội tụ tại Tho trên thân. Hai chân ngay tại chỗ dẫm lên cất giữ quán tường ngoài bên trên. Tho như ánh chớp hướng Black Dwarf phương hướng đột tiến. Lôi cuốn ở trong ánh chớp Stormbreaker mãnh lực đánh ra. Đầu tiên xé mở nhất rìa ngoài thô to nhánh cây. Thế như trẻ che bổ vào nham thạch Stoneham giáp đầu vị trí. Xì, á, bắn nổ lôi điện thần lực từ nham thạch Stoneham giáp vết cắt chỗ tràn vào. Tại trong phạm vi nhỏ hình thành kịch liệt lôi bạo, âm âm, bị nổ bay đi ra Black Dwarf thật thành, đen, ải tinh. Hắn nửa đoạn dưới thân thể lưu tại chỗ, cháy đen nửa người trên lăn xuống mặt đất. Tản mát ra thịt tươi nướng chín sau tiêu hương khí vị. Thần lằn năng lực tái sinh rất mạnh. Lá sơ không xác định Black Dwarf phải chăng cũng có cùng loại năng lực. Keng, ra khỏi vỏ hiên viên kiếm vung ra kim sắc kiếm khí. Đem Black Dwarf cháy đen nửa người trên triệt để chôn vùi. Không có đại não, nửa người dưới của hắn cũng không có khả năng lần nữa khôi phục hoạt tính. Trận chiến đấu này quá trình nhìn như rất nhanh, nhưng đây là bởi vì thực lực cường đại lá sâu cùng Tho hợp tác đối địch. Một chọi một chiến đấu, Tho cũng cần bỏ ra không ít công sức mới có thể đánh bại Black Dwarf. Còn chưa nhất định có thể giết chết hắn. Dựa theo Black Dwarf thuyết pháp, Thanos dưới tay chí ít còn có 4 cái cùng hắn thực lực tương cận đen bóng chiến tướng. Tho biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Trực diện Thanos thế lực để hắn đối với vị này vũ trụ bá chủ cường đại có bản thân trải nghiệm. Lá Âu dùng run phù văn đưa tới hỏa diễm, thiêu hủy Black Dwarf nửa người dưới, đi đến Tho bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng như thế mặt mày ủ rũ, Thanos xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần không để hắn cầm tới cái khác bảo thạch, Thanos cũng tuyệt đối không phải vô pháp chiến thắng. Đừng quên, trong tay chúng ta cũng có Infinity Stone, chỉ cần hợp lý lợi dụng, tuyệt đối có thể cho Thanos đưa đi một niềm vui lớn bất ngờ. Tho tại Avenger bên trong một mực, là chiến ý dâng cao nhân vật đại biểu, lo lắng của hắn chỉ tiếp tục trong một giây lát, rất nhanh liền khôi phục thân là Asgard vương tử cùng tương lai thần vương tự tin. Ta biết. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, chỉ cần cho nên người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Như là Grandmaster đồng dạng, Tivan thương thế mặc dù nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng thân thể của hắn một mực tại tiến hành bản thân chữa trị. Làm lá sâu cùng Tho tiến vào cất giữ trong quán bộ lúc, Tivan bị đánh thành đầu heo mặt đã cơ bản khôi phục bình thường. Tho sải bước đi đến Tivan trước mặt, một tay lấy hắn từ dưới đất tóm lấy. Ngươi dám đùa ta, ngươi dám trêu chọc Asgard. Chờ một chút, Tivan trên mặt miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Ta có thể giải thích, là Grandmaster, là hắn thiết lập ván cục nghĩ bắt giữ ngươi, để ngươi trở thành dưới tay hắn mạnh nhất dũng sĩ giác đấu. Ta chỉ là... bất đắc dĩ, thả ngươi o cái rắm. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Nhìn thấy Tho đem ánh chớp từng trận Stormbreaker chống đỡ tại Tivan trên cổ, La Sâm mở miệng khuyên nói ra. Được rồi, không cần trông cậy vào loại này sống ngàn tỷ năm lão hồ ly nói thật ra. Để cho ta tới đi. Tivan quay đầu nhìn về phía lá sâu, lưu ý đến hắn cái kia dần dần biến thành hai mắt màu vàng óng. Kiến thức rộng rãi người thu thập khẩn trương lắc đầu ý đồ ngăn cản. Không không, xin đừng làm như thế. Xâm lấn người khác đại não thăm dò ký ức là làm trái. A, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.